Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước, khi Lâm Thành đang chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó với Thiên Khiển, hắn bỗng nghe thấy một câu nói mà không nhìn thấy người. Chỉ với một câu nói thôi mà đã khiến Thiên Khiển biến mất. Sau đó đã khiến Chu Hinh và cả bọn đại ma nghi ngờ Lâm Thành che giấu năng lực của bản thân. Cho dù Lâm Thành đã giải thích về câu nói của người thần bí kia. Tiếp đó, Lâm Thành trở lại trường học. Tại đây, hai người Lâm Thành và Chu Hinh phát hiện sự xuất hiện của lão cổ võ giả tại trường học. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện từ thổ địa và biết tên cổ võ giả muốn cấu kết với thổ địa đối phó Lâm Thành. Tiếp đó, Lâm Thành và Chu Hinh đã trở về nhà không ngừng tu luyện để nâng cao thực lực chiến đấu. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Bắt đầu với huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân và từ từ truyền năng lượng lên phần bụng dưới, ngực, cuối cùng là năng lượng lan tỏa ra khắp ngực. Cuối cùng, năng lượng này tràn ngập kinh kỳ bát mạch, bao gồm cả thần khí và huyết mạch trong đầu. Bùm! Đúng lúc này, một tiếng nổ đột ngột vang lên từ trong cơ thể Lâm Thành, như thể có một quả bom phát nổ trong cơ thể của hắn vậy. Đây không phải là một vụ nổ mà là kinh mạch toàn thân Lâm Thành đồng loạt chấn động. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm thấy thân thể tràn đầy sức mạnh, nắm tay siết chặt. Răng sắc, răng sắc, nắm đấm mạnh mẽ kêu răng sắc, cả không khí cũng rung chuyển. Bùm! Với một cú đấm từ tay phải, không khí nổ tung, sau đó không khí xung quanh lập tức đông đặc lại. Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ Lâm Thành truyền đến, đột nhiên Chu Hinh ngừng tu luyện, đôi mắt đẹp của nàng kinh ngạc đến khó tin. Sư đệ, người đã học được chiến vũ thần điển rồi sao? Lâm Thành hưng phấn gật đầu. Thật mạnh mẽ! Chu Hinh nheo mắt lại, nàng có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ toát ra từ Lâm Thành. So với trước đây, Lâm Thành đã mạnh hơn mấy lần. Chiến vũ thần điển quả nhiên là nghịch thiên. Vũ kỹ này thật sự là kỳ diệu. Đi, chúng ta ra ngoại ô, để Tà Linh giúp ta mấy chiêu xem sức mạnh cụ thể như thế nào. Được. Chu Hinh gật đầu. Nàng cũng muốn xem Lâm Thành thi triển chiến vũ thần điển mạnh đến mức nào. Ngay sau đó, cả hai đã nhảy ra khỏi cửa sổ. Trước đó, cửa sổ đã bị sét đánh tan tành, giờ vẫn còn chưa kịp sửa chữa nên họ có thể nhảy ra ngoài mà không cần mở cửa sổ. Tốc độ của hai người rất nhanh, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trên đường phố ngõ hẻm có rất nhiều người, đã 8 giờ tối nhưng không ai trong số họ phát hiện Lâm Thành và Chu Hinh đang chạy như tên bắn. Mất khoảng nửa giờ thì Lâm Thành và Chu Hinh đến ngoại ô, nơi Lâm Thành phải đối mặt với Thiên Khiển đêm qua. Lâm Thành nhìn chung quanh không có ai, lúc này mới nhìn tay trái nói. Tà Linh, ra đi! Vù! Tà Linh lập tức nhẹ nhàng bay ra khỏi tay trái của Lâm Thành. Phu quân, chàng kêu ta ra đây là có chuyện gì à? Tà Linh nhìn Lâm Thành rất dịu dàng, hỏi. Ta vừa học xong chiến vũ thần điển, muốn tìm nàng so chiêu để xem chiến vũ thần điển có thể làm cho ta mạnh đến mức nào. Nhanh như vậy à? Chúc mừng phu quân, chúc mừng phu quân. Đừng chúc mừng vội, chuẩn bị tốt chưa? Ta bắt đầu nhé. Chuẩn bị xong rồi, phu quân, chàng cứ việc ra tay đi. Tà Linh cười gật đầu, không để ý tới sự tấn công của Lâm Thành. Ngay cả khi sức mạnh của Lâm Thành tăng gấp 5 lần thì cũng không thể là đối thủ của nàng. Được. Ánh mắt Lâm Thành trở nên nghiêm túc. Vận chuyển năng lượng thúc đẩy chiến vũ thần điển. Với một tiếng gầm như dã thú, lập tức Lâm Thành thi biến. Hắn biết Tà Linh rất lợi hại, chỉ có sức mạnh cực đại mới có thể giao thủ với Tà Linh. Sau khi thi biến, toàn bộ sức mạnh của Lâm Thành vẫn chỉ tăng gấp 5 lần, nhưng so với hình người thì mạnh hơn rất nhiều. Chớp mắt, một luồng khí mạnh mẽ tỏa ra từ Lâm Thành cùng với thi khí dày đặc khiến cho Chu Hình là pháp sư thập phẩm hậu kỳ cũng phải rời xa 50 mét. Quả nhiên đã mạnh hơn trước gấp 5 lần, nhưng phu quân à, thực lực của chàng như vậy vẫn chưa đủ đâu. Cứ đánh thì sẽ biết. Nói tới đây, Lâm Thành vận chuyển năng lượng theo phương thức của chiến vũ thần điển tầng đầu tiên rồi bất chợt hét lớn. Chiến! Thình lình, một nguồn năng lượng không rõ từ trong cơ thể Lâm Thành cứ thế phóng ra. Từ thị giác của Tà Linh có thể thấy được năng lượng không rõ bên ngoài cơ thể của Lâm Thành xuất hiện một chữ chiến, sau đó không nhập vào cơ thể. Vù! Tay phải vung lên, thi khí ngưng tụ, phương thiên họa kích xuất hiện. Lâm Thành không hề do dự, bay thẳng đến, đâm Tà Linh một kích. Mang theo một trận xe gió, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong chớp mắt đã lao tới trước mặt Tà Linh. Tốc độ rất nhanh và sức mạnh rất lớn. Tà Linh khẽ mỉm cười rồi đột nhiên biến mất. Giây tiếp theo xuất hiện ngay sau lưng Lâm Thành, bàn tay nhỏ và dài vung lên. Trong nháy mắt, một luồng tà khí khổng lồ lao tới Lâm Thành. Bùm! Không hề do dự, Lâm Thành còn chưa kịp phản ứng đã bị tà khí đánh văng ra ngoài. Ngã xuống mặt đất cách đó chục mét, quần áo rách bươm trông cực kỳ thảm hại. Tuy nhiên, sức mạnh phòng ngự của hắn đã được tăng lên gấp nhiều lần. Mặc dù trông rất thảm hại, nhưng Lâm Thành không hề bị thương. Tà Linh mạnh như vậy à? Đồng tử Lâm Thành co rụt lại, nghĩ thầm. Sau đó, hắn đứng dậy và lại lao về phía Tà Linh. Có lẽ Tà Linh hiểu rõ thực lực của Lâm Thành nên lại xuất ra một luồng tà khí nhỏ hơn rất nhiều so với lúc nãy. Lâm Thành đã phá vỡ nó bằng một kích. Ngay sau đó lại chiến đấu với Tà Linh. Chu Hình ở bên cạnh trợn mắt há mồm, nghẹn họng trố mắt. Nàng chỉ nhìn thấy một quả cầu ánh sáng màu đỏ và chạm với một quả cầu ánh sáng màu đen. Ánh sáng màu đỏ là Tà Linh và đương nhiên ánh sáng màu đen là Lâm Thành. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên không thể nhìn thấy rõ bản thể của bọn họ. Sư đệ đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng Tà Linh cũng rất mạnh. Sư đệ có mạnh đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ của nàng ấy. Tà Linh đã mạnh như vậy, mà tình còn mạnh đến mức nào đây? Chu Hình càng nghĩ càng sợ. Không ra tay không biết, vừa ra tay đã phát hiện ra sự lợi hại của Tà Linh. Lâm Thành đang chiến đấu với Tà Linh giống như một cỗ máy chiến đấu, không biết mệt mỏi, và hắn nhận thấy rằng càng chiến đấu càng mạnh. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Quả nhiên, chiến vũ thần điển nghịch thiên, thảo nào tu luyện nó lại khiến cho trời phạt. Càng chiến càng hăng, trước đó hắn tưởng câu này chỉ là thêm thắt vào thôi, dù sao thực lực bày ra đó, không có khả năng càng đánh càng lợi hại. Ngược lại, bởi vì tiêu hao năng lượng quá mức sẽ càng ngày càng yếu, nhưng không ngờ lại càng đánh càng hăng. Hiện tại, thực lực không những không suy giảm mà còn tăng lên rất nhiều. Bùm! Một trận nổ vang lên, Lâm Thành bị một luồng tà khí khổng lồ đánh bay lên không trung. Tà Linh nhìn cánh tay phải của mình vừa rồi đã bị Lâm Thành làm bị thương. Thi khí đang ăn mòn cơ thể nàng nên nàng vội vàng dùng tà khí ép nó ra ngoài. Phải mất rất nhiều năng lượng tà khí mới ép được thi khí ra khỏi cơ thể. Nàng phải thán phục thi khí mạnh mẽ của Lâm Thành. Nếu vết thương nghiêm trọng hơn thì có thể nàng sẽ không ép được thi khí ra ngoài. Lúc đó thi khí sẽ hình thành thi độc và nàng sẽ chết. Thân là Tà Linh, nàng căn bản không thể biến thành cương thi được. Vù! Đúng lúc này, tay phải của Tà Linh vung lên và một cây roi xuất hiện. Giờ phút này, không sử dụng vũ khí thì không còn là đối thủ của Lâm Thành nữa. Sau khi chiến đấu được gần 10 phút, sức mạnh của Lâm Thành luôn thay đổi từng giây từng phút. đúng là càng đánh càng mạnh, khiến trong lòng Tà Linh cực kỳ khiếp sợ. Cuối cùng, trước đó nàng có thể dùng tà khí đánh bay Lâm Thành, thì bây giờ không thể đánh bay hắn được nữa. Vừa rồi một đòn có thể đánh trúng Lâm Thành, nếu Lâm Thành lại xông tới, nàng nhất định không thể đánh Lâm Thành bay đi được, thậm chí còn bị Lâm Thành đả thương. Lúc này đây, nàng bắt đầu nghiêm túc hơn. Sau khi vũ khí sáng lên, khí thế của Tà Linh bắt đầu thay đổi. Bốp! Tà Linh vung cây roi trong tay lên, cây roi quất vào không khí và phát ra âm thanh chói tai, khiến người khác tim đập chân run. Ngay sau đó, Tà Linh không hề do dự mà quất về phía Lâm Thành. Đừng, đừng đánh nữa! Nhìn thấy Tà Linh sử dụng vũ khí và cảm nhận được áp lực do cây roi mang lại, Lâm Thành vội vàng hét lên. Lúc trước, cây roi này là để phá thế phòng ngự của Ma Tinh, đã đánh cho Ma Tinh bị thương nên chắc chắn hắn sẽ không ngăn cản được. Tuy rằng không chết nhưng sẽ rất đau. Hắn không nhất thiết phải chiến đấu với Tà Linh như vậy, có thể ép Tà Linh sử dụng vũ khí đã rất lợi hại rồi. Phu quân, chàng không sao chứ? Tà Linh thu lại vũ khí, đi tới bên cạnh Lâm Thành hỏi với vẻ mặt lo lắng. Ta không sao, ngược lại là nàng ấy, ban nãy hình như bị phương thiên họa kích của ta làm cho bị thương rồi, đã ép thi khí ra ngoài hết chưa? Hắn hiểu rõ thi độc của mình lợi hại đến mức nào. Nếu Tà Linh không ép ra ngoài thì thi khí sẽ biến thành thi độc, Tà Linh sẽ chết. Tuy nhiên, Tà Linh rất mạnh, việc ép thi khí ra ngoài không phải là vấn đề gì to tát cả. Thực ra, trong lòng Lâm Thành cũng vô cùng sợ hãi thực lực của Tà Linh. Thực lực càng mạnh càng khiến cho Tà Linh trở nên đáng sợ. Vừa rồi, Tà Linh xuất ra vũ khí, khí thế toàn thân đã thay đổi. Nếu như hắn đoán không lầm, Tà Linh vẫn chưa phát huy hết sức lực. Chỉ khi Tà Linh có màu đỏ thì đó mới là tồn tại lợi hại nhất. Tà Linh lợi hại như vậy, Ma Tinh còn đáng sợ đến mức nào chứ? Nghĩ đến đây, Lâm Thành không khỏi cứng lưỡi. Ép ra rồi, không nghiêm trọng đâu. Phu quân, sau khi chàng học được chiếm vũ thần điển thì thật lợi hại. Ban đầu còn rất yếu, nhưng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng ta phải sử dụng đến vũ khí. Hơn nữa, khi vừa mới bắt đầu kích thứ nhất thì tà khí mà ta sử dụng không thể làm chàng bị thương được. Sức mạnh phòng ngự cũng mạnh hơn. Ta lợi hại cũng không bằng nàng. Lâm Thành cười khổ. Hắn và Tà Linh không cùng một cấp độ. Nếu thật sự phải chiến đấu ta sống người chết thì hắn hoàn toàn không có cơ hội, càng đánh càng hăng, mà đã bị Tà Linh giết chết ngay tức khắc rồi. Sư đệ, quả nhiên chiến vũ thần điển rất lợi hại. Người khác đều càng ngày càng yếu, người thì càng ngày càng mạnh. Lúc này Chu Hình cũng từ xa chạy tới. Nàng thật sự khiếp sợ trước năng lực của chiến vũ thần điển. Nếu thực lực chênh lệch không nhiều, Lâm Thành tuyệt đối là bất khả chiến bại. Chiến vũ thần điển rất mạnh, nhưng tiếc là sức mạnh của ta quá yếu. Nếu như vừa rồi Tà Linh muốn giết ta thì ta đã chết từ lâu rồi. Ban nãy nàng vẫn khống chế được sức mạnh của đòn tấn công, nàng chỉ tấn công vừa phải, có thể đánh ta bay đi nhưng lại không đả thương ta. Về tất cả những điều này, trong lòng Lâm Thành biết rất rõ. Ngay cả khi Tà Linh không thể giết chết hắn trong giây lát thì ít nhất cũng có thể khiến hắn bị thương. Càng đánh càng hăng, điều kiện tiên quyết chính là có thể tiếp tục chiến đấu. Nếu thương tích quá nghiêm trọng thì càng đánh càng hăng cũng không có tác dụng gì. Lâm Thành không hề nản lòng, nếu học được chiến vũ thần điển mà có thể đánh thắng Tà Linh thì đó không phải là nghịch thiên mà là nằm mơ. Lâm Thành rất hài lòng với kết quả này, ít nhất khi đối phó với cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ sẽ không sợ nữa. Không phải là người yếu mà là Tà Linh quá mạnh, người ta tu luyện mấy ngàn năm, còn người tu luyện chưa đến một năm. Thực lực của ta cũng không mạnh, Ma Tinh mới đúng là mạnh. Giống như Ma Tinh mới có thể xứng đáng được gọi là cường giả. mà ta chỉ là một con kiến trong mắt cường giả mà thôi. Nhắc đến Ma Tinh, Lâm Thành và Chu Hình đều im lặng. Tên này đúng là không bình thường, quá quái dị. Những kẻ như Ma Tinh mới thật sự phải bị thiên khiển. Vừa xuất thế mà đã mạnh như vậy, bây giờ xuất thế đã lâu, Lâm Thành không biết thực lực của Ma Tinh đã mạnh đến mức nào rồi. Đừng nói những chuyện này nữa, đến nội thành mua quần áo đi. Lâm Thành thu hồi phương thiên họa kích, hóa thành hình dạng con người, sau đó dẫn theo Chu Hình và Tà Linh rời đi. Vừa rồi trong trận chiến, quần áo của hắn đã bị Tà Linh làm rách hết, bây giờ trông hắn giống như một kẻ ăn mày vậy. Một tiếng sau, khi Lâm Thành đi vào trong thành phố, rất nhiều ánh mắt kỳ quái liếc nhìn hắn. Bọn họ đã từng thấy rất nhiều ăn mày, nhưng bên cạnh ăn mày có hai đại mỹ nhân đi cùng thì đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Chết tiệt, ngày nay mỹ nữ đều thích ăn mày vậy à? Một thanh niên đi qua rất tức giận nói. Nghĩ lại, hắn ta không xấu xí, cũng làm trong doanh nghiệp nhà nước, lương tháng ổn định hơn 5 vạn. Muốn xe có xe, muốn nhà có nhà, muốn có tiền gửi ngân hàng thì có tiền ngay, thế mà vẫn còn độc thân. Hắn ta không đòi hỏi cao, chỉ cần đối phương là nữ, nhưng mãi mà vẫn chưa tìm được. Thật phi lý, chẳng lẽ tên ăn mày là người nổi tiếng trên mạng à? Còn hai cô gái này quá xinh đẹp đi, còn xinh đẹp hơn những người nổi tiếng nữa, làm sao có thể thích tên ăn mày này được? Ôi, nếu ta là tên ăn mày đó thì tốt rồi, ta sẽ sẵn sàng từ bỏ công việc có thu nhập 10 vạn một tháng. Những người xung quanh lần lượt lên tiếng. Sư tỷ, Tà Linh, hay là ta ở đây chờ hai người đi mua quần áo về đây cho ta đi. Lâm Thành thật sự không chịu nổi ánh mắt của những người qua đường kia. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lâm Thành có thể cam đoan rằng nhất định hắn sẽ chết mấy ngàn lần rồi. Được. Chu Hình gật đầu, sau đó dẫn Tà Linh đi. Lâm Thành tìm một bậc thang ở xung quanh, sau đó lặng lặng ngồi ở đó. Tiểu huynh đệ, người còn trẻ như vậy mà đã đi ăn mày sao? Vậy là không được rồi. Nào, ta cho người 10 đồng, sau này sau nhớ báo đáp ta. Một người trung niên đi ngang qua ném ra 10 đồng rồi bỏ đi ngay. Lâm Thành cứng họng. Không phải quần áo bị rách thôi sao? Thế mà hắn đã giống như ăn mày rồi à? Nhìn 10 đồng trên mặt đất, không lấy cũng không được, Lâm Thành bèn nhặt lên. Lâm Thành! Ngay sau đó, một câu nói kinh động vào tai Lâm Thành. Lâm Thành nghe thấy thì nhìn lại, đó là một thanh niên trẻ 20 tuổi, hình như hắn không quen. Người là... Lâm Thành nhìn người thanh niên hỏi. Là ta, Vương Hạo Nam đây, học sinh trường trung học số 1, thành phố Sơn Thạch, chúng ta là bạn học đây. Lâm Thành suy nghĩ một lát, Vương Hạo Nam này đúng là bạn học của hắn. Nhưng mối quan hệ giữa hai người không tốt cũng không xấu, trong trường học cũng không giao tiếp gì nhiều. Có thể gặp nhau ở Yên Kinh cũng coi như duyên phận. Ta nhớ ra rồi, sao người lại ở Yên Kinh vậy? Sau khi học xong trung học, ta không đi học nữa mà theo ba đi buôn bán. Bây giờ một tháng lãi được hơn 50 vạn. Còn người thì sao? Trước kia ở trường trung học là một nhân vật nổi tiếng mà, sao giờ lại thảm hại như vậy? Nói đến đây, trong mắt Vương Hạo Nam lóe lên vẻ khinh thường và đắc ý. Không phải lúc trước tên này học rất giỏi sao, bây giờ lại khổ sở như vậy. Không biết vì sao khi nhìn thấy Lâm Thành khổ sở thế này thì trong lòng hắn ta rất vui. Đương nhiên Lâm Thành đều nhìn thấy tất cả những thứ này. Ban nãy Lâm Thành còn tưởng rằng hắn ta gặp lại bạn học thì vui mừng, giờ mới biết là hắn ta đến đây để lên mặt. Sao người lại không nói gì hết vậy? Có phải đi đánh bài đã thua hết tiền rồi không? Chúng ta có thể gặp nhau ở chỗ này cũng coi như có duyên. Thôi thì hãy cầm mấy đồng này đi mua bánh bao ăn đi. Chao ôi, tuy rằng một tháng ta có thể kiếm 10 mấy vạn, mặc toàn đồ hiệu nổi tiếng, nhưng tiền đều bị ba mẹ giữ hết rồi. tiền này là do sáng nay ta không ăn bữa sáng còn sót lại. Dạo này ăn bào ngư vi cá, sơn hào hải vị nhiều quá nên đang giảm béo. Nếu biết trước gặp người ở đây thì ta đã mang theo nhiều tiền hơn rồi. Mặc dù tiền ít nhưng người đừng ghét bỏ nhé. Vương Hạo Nam vỗ vỗ vai Lâm Thành, thở dài nói. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ngay lập tức Lâm Thành cười khẩy. Người thật đáng thương, tiền mình kiếm được cũng không thể dùng. Ở đây ta có 10 tệ vừa mới xin được, ta cho người đó. Sáng mai nhớ ăn uống một bữa tử tế, ngày nào cũng ăn bánh bao sẽ bị suy dinh dưỡng mất. Vương Hạo Nam ngây người nhìn 10 tệ bị vò nhăn nheo trong tay của Lâm Thành mà trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn ta cảm thấy mình làm như vậy là không có chút lương tâm nào. Lâm Thành đã đưa 10 tệ xin được cho hắn ta, nhưng khi nhìn biểu cảm nụ cười của Lâm Thành, cảm giác này của hắn ta đột nhiên biến mất. Tên ăn mày đáng chết không còn có gì nữa mà vẫn còn cười được. Trước đây ở trường trung học chẳng phải rất kinh khủng sao? Không ai dám đụng tới cơ mà, thế mà lúc này lại đến Yên Kinh để ăn xin. Chính là nụ cười này, hắn ta luôn nhớ rõ nụ cười của Lâm Thành lúc ở trường trung học cũng như vậy. Nụ cười này như thể hắn không quan tâm đến điều gì, thật bình thản. Hắn ta rất khó chịu, theo hắn ta thấy thì Lâm Thành nên buồn và tuyệt vọng, nên khóc thay vì cười như bây giờ. Đã trở thành ăn mày rồi mà vẫn còn cười, nhưng lòng dạ hắn ta cũng rất thâm độc, không thể hiện ra bên ngoài mà gượng cười nói. Không cần đâu, không phải ta đã nói rồi sao, mỗi ngày đều ăn bào ngư nên bây giờ ta phải giảm cân, người nên giữ lại để dùng đi. Được rồi, Lâm Thành cầm tờ tiền trong tay lên. Vương Hạo Nam bình tĩnh siết chặt nắm đấm, hắn ta rất tức giận. Tại sao Lâm Thành vẫn luôn điềm tĩnh như vậy? Nghe hắn ta nói mỗi ngày đều ăn bào ngư vi cá, không phải nên hâm mộ sùng bái hắn ta sao? Thậm chí còn xu nịnh hắn ta mới đúng chứ. Chỉ cần Lâm Thành nịnh nọt thì hắn ta có thể tìm cho Lâm Thành một công việc. Hắn ta muốn nhìn thấy Lâm Thành ngưỡng mộ mình, sùng bái mình và nịnh bợ mình. Nhưng tại sao Lâm Thành lại không thể hiện như vậy? Lâm Thành là nhân vật làm mưa làm gió ở trường trung học số 1. Nhận được sự nịnh bợ, sùng bái và cả ngưỡng mộ của Lâm Thành thì hắn ta sẽ vô cùng thỏa mãn. Đúng vậy, hắn ta không hại Lâm Thành, cũng không muốn hại Lâm Thành, chỉ muốn Lâm Thành thỏa mãn thói tự phụ của mình một chút mà thôi. Như vậy đi, người hãy về nhà với ta, ta sẽ tìm cho người một công việc tử tế. Lương một tháng 2-3 vạn cũng không thành vấn đề. Vương Hạo Nam cố gắng kiềm chế lửa giận, nhìn Lâm Thành cười nói. Hắn ta nhất định phải làm cho Lâm Thành sùng bái mình, để Lâm Thành hiểu được khoảng cách giữa bọn họ bây giờ lớn như thế nào. 2-3 vạn có lẽ tên này cũng sẽ đồng ý, dù sao số tiền đó cũng không ít. Làm một kẻ ăn mày trong 2 năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ nịnh bợ mình, muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa, rồi sau đó là sùng bái và ngưỡng mộ mình. Sau này khi ra ngoài khoe khoang, hắn ta có thể nói Lâm Thành, người từng làm mưa làm gió ở trường trung học số 1, nhờ công việc mà hắn ta tìm cho nên mỗi tháng kiếm được vài vạn. Cùng người về nhà sao? Không được, không được. Đợi một chút nữa là bạn gái của ta quay lại rồi. Cảm ơn lòng tốt của người. Bạn gái của người sao? Đừng đùa nữa. Vương Hạo Nam sững sờ nói, không khỏi tự hỏi mình có nghe nhầm hay không. Tên ăn mày này thực sự có bạn gái sao? làm sao có thể có cô gái nào lại yêu hắn chứ? Cho dù có thì đó có lẽ là một nữ ăn mày. Đúng vậy, đợi một chút, bọn họ sẽ quay lại. Lâm Thành gật đầu nhẹ nhẹ nói. Bọn họ? Được rồi, đi cùng ta đi. Một tháng có mấy chục vạn, còn sợ không tìm được nữ nhân sao? Bây giờ Vương Hạo Nam có thể chắc chắn rằng Lâm Thành đang chém gió, còn nói bọn họ, nói như thể hắn có nhiều bạn gái lắm vậy. Này, bọn họ đã quay lại rồi. Lâm Thành vừa nói vừa nhìn Chu Hinh và Tà Linh ở phía trước đang đi thẳng đến. Chết tiệt, hai vị mỹ nữ này thật xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên ta thấy nữ nhân đẹp như vậy. Huynh đệ, không nói với người nữa, ta đến bắt chuyện một chút. Chờ một chút, đây là bạn gái của ta, cả hai đều là bạn gái, thả thính cái đầu người. Thôi đi, người lại có phúc tìm được hai cô bạn gái xinh đẹp như vậy sao? Còn nói là cả hai, đừng có chém gió nữa. Vương Hạo Nam có chút không kiên nhẫn, chỉnh đốn lại quần áo, tách ra xa Lâm Thành. Muốn bắt chuyện với mỹ nữ, nhưng không thể để mỹ nữ nhìn thấy hắn ta ở cùng với người ăn mày được. Ngay khi hắn ta chuẩn bị qua đó bắt chuyện thì nhìn thấy hai mỹ nữ đang đi về phía hắn ta. Thình thịch, thình thịch, trái tim của Vương Hạo Nam đập loạn lên. Đến rồi, đến đây rồi, xinh đẹp, thật xinh đẹp, họ đang đi về phía hắn ta, chẳng lẽ là thích hắn ta rồi sao? Nếu thật sự là vậy thì có thể đá bay người ở nhà rồi. Đây mới là đối tượng trong mơ của hắn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên với Chu Hinh và Tà Linh, thậm chí hắn ta đã nghĩ xong tên của các con mình sau này rồi. Phu quân, bọn ta đã mua quần áo về rồi. Nhìn thấy Lâm Thành, Tà Linh và Chu Hinh nhanh chóng đi lên. Làm sao có thể chứ? Ta đang nằm mơ sao? Chắc chắn là ta đang nằm mơ. Vào lúc này, Vương Hạo Nam ngẩn người, khôi phục thần sắc, kinh ngạc nhìn tất cả những điều này. Tạm biệt, cảm ơn lòng tốt của người. Bây giờ ta phải cùng hai người vợ về nhà ngủ một giấc rồi. Lâm Thành mỉm cười và vẫy tay với Vương Hạo Nam. Sau khi ba người đi xa, Vương Hạo Nam mới định thần lại. Đây không phải là mơ mà là sự thật. Người ăn xin này thực sự có hai cô bạn gái xinh đẹp. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hắn ta là một kẻ ăn mày, tại sao lại có thể nhận được sự chú ý của hai mỹ nữ đó chứ? Dựa vào cái gì chứ? Vào lúc này, Vương Hạo Nam đang ngưỡng mộ, đố kỵ và oán hận. Nhiều cảm xúc khác nhau tràn ngập tâm trí hắn ta. Hắn ta rất muốn giết Lâm Thành, nhưng không dám. Hắn ta gần như phát điên lên vì ghen tị. Huynh đệ, đừng gào nữa, chúng tôi cũng rất ghen tị, nhưng người ta thật sự có hai cô bạn gái xinh đẹp đấy. Vừa rồi, ta đã nhìn thấy rồi, hai người phụ nữ này đi mua quần áo cho tiểu tử đó. Họ đến cửa hàng Armani, đã mua hai bộ quần áo và tiêu tốn tổng cộng hơn 50 vạn nhân dân tệ. Ta định bắt chuyện, nhưng ngay lập tức mất hết can đảm. Đây là số phận. Ta đoán rằng tiểu tử đó không phải là một kẻ ăn xin. Bây giờ, những người có tiền rất thích chơi thể loại cải trang này đó. Khi Vương Hạo Nam nghe thấy những lời bàn tán từ những người xung quanh, hắn ta đã ngay lập tức phản ứng lại. Chẳng trách tên đó lại xem thường hắn ta và bình thản như vậy. Hóa ra không phải là ăn mày, chắc chắn là không phải. Nhân vật hôm mưa gọi gió ở trường trung học số 1, dù cực khổ thì cũng không đến mức làm ăn mày. Còn chó đó, vừa rồi còn biến ta thành trò cười nữa, mẹ kiếp! Vương Hạo Nam thốt ra một tiếng chửi thề, cả người bình tĩnh trở lại, sau đó rời đi với vẻ mặt u ám. Bây giờ hắn ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nếu như Lâm Thành thật sự là ăn mày mà lại có được hai đại mỹ nhân, hắn ta thật sự sẽ phát điên vì ghen tị mất. Sau khi ba người Lâm Thành rời đi, bọn họ tìm được một con hẻm vắng, trực tiếp thay quần áo. Lâm Thành vừa thay quần áo đã thay đổi khí chất. Phải nói rằng Tà Linh và Chu Hinh rất có mắt nhìn. Ít nhất thì quần áo này đẹp hơn so với của Lâm Thành mua. Trước đây, hắn mua quần áo cho bản thân, chỉ cảm thấy thoải mái khi mặc là được, hoàn toàn không quan tâm đến việc chúng có đẹp hay không. Sư đệ, vừa rồi nói chuyện với đệ là ai? Hình như hai người có quen biết nhỉ? Chu Hình hỏi. Ừ, bạn học ở trường trung học thành phố Dương Thạch. Quan hệ không tốt cũng không xấu. Tên này tưởng ta là ăn mày, còn muốn khoe khoang trước mặt ta. Vừa rồi còn muốn bắt chuyện với các nàng, và bây giờ có lẽ cảm thấy ghen tị lắm đây. Thực ra ta cũng ghen tị với bản thân mình lắm. Có được cả hai nàng là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho ta. Hơn 10 phút không gặp, miệng của người đã trở nên ngọt ngào như vậy rồi à? Chu Hình cười nói. Miệng của ta không phải luôn ngọt sao? Không phải tỷ từng nếm qua rồi sao? Cút đi, không biết xấu hổ. Chu Hình đỏ mặt, khẽ quát một câu. Nàng nhớ lúc hôn Lâm Thành, hắn điên cuồng đến mức suýt chút nữa hút hết lưỡi của nàng. Sau đó, nàng cũng học theo cách tương tự, chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Trong khi tán tỉnh Chu Hình, ba người Lâm Thành đã bất giác về đến biệt thự. Bây giờ mới hơn 9 giờ và còn rất lâu nữa trời mới sáng. Lâm Thành cảm ứng xem bọn Bác Lam đang làm gì. Phát hiện Bác Lam và Tô Trích Nghị đều đang tu luyện. Thậm chí Diệp Tử cũng đang tu luyện. Cả ba người đều toát ra một luồng khí tức nội lực rất dễ dàng cảm nhận được. Chỉ có Vương Tiểu Nhị, anh chàng này bấm bàn phím kêu răng rắc. Có lẽ hắn ta đang chơi game. Lâm Thành cũng không quấy rầy bọn họ, trở về phòng của Chu Hình tắm rửa, sau đó cùng Chu Hình mây mưa một phen rồi tiếp tục tu luyện Chiến Vũ Thần Điển. Từ cuộc chiến lúc nãy, Lâm Thành nhận thấy năng lượng mà Chiến Vũ Thần Điển tiêu hao rất ít. Năng lượng này trong cơ thể hắn tưởng chừng nhỏ, nhưng thực ra nó đủ để hắn sử dụng trong vài tiếng đồng hồ. Vừa rồi đã trở thành màn thi triển tầng đầu tiên của Chiến Vũ Thần Điển, nhưng vẫn chưa đột phá. Nói cách khác, Lâm Thành vừa mới học được tầng đầu tiên, còn rất lâu mới có thể đột phá. Chỉ bằng cách đột phá tầng đầu tiên, nội dung tu luyện của tầng thứ hai mới được tiết lộ. Về phần Chu Hình, nàng vẫn đang luyện tập thủ quyết, nàng cũng đã thành thạo kim quang thần chú rồi. Bây giờ đang luyện tập thiên lôi phá. Trước đây, Lâm Thành cũng đã từng dùng chiêu này. Pháp thuật hạng nhất này rất mạnh, chuyên phá giải các pháp thuật lôi hệ của người khác. Lâm Thành đã bảo Chu Hình luyện thiên lôi phá. Dù sao, những pháp thuật này Lâm Thành đều biết. Hắn biết cái nào có tác dụng hiệu quả nhất. Mặc dù các pháp thuật khác rất mạnh, nhưng nhiều pháp thuật không dùng để chiến đấu. Sau này, từ từ tu luyện những pháp thuật đó. Tà Linh đang lặng lẽ quan sát hai người họ. Nàng là Tà Linh, nàng hấp thụ thất tình lục dục của con người. Nàng không cần tu luyện gì cả. Ví dụ như sự đố kỵ, ghen ghét và hận thù của Vương Hạo Nam vừa rồi thuộc về thất tình lục dục. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chân trời dần đã nổi lên màu trắng bạc. Quỷ tướng dậy sớm và đã chuẩn bị xong bữa sáng. Lúc trước, Lâm Thành hứa một tuần sẽ cho nó nghỉ một ngày. Điều này khiến cho quỷ tướng khá chán nản. Thật ra, một ngày cũng chỉ có nửa ngày. Có thể làm gì trong nửa ngày chứ? Việc nghỉ ngơi này chẳng có ý nghĩa gì cả. Đúng lúc này, cửa phòng của Chu Hình bị một lực mạnh mẽ đá văng ra. Lâm Thành đang tu luyện, đột nhiên mở mắt ra. Chu Hình cũng dừng lại. Ngay sau đó, nhìn thấy Ma Tinh đang tức giận từ bên ngoài bước vào. Ma Tinh, người làm sao vậy? Là ai khiêu khích người à? Lâm Thành thận trọng hỏi, nhìn về phía Ma Tinh đang tức giận. Tối qua đã được lĩnh hội thực lực khủng khiếp của Tà Linh và bây giờ hắn vô cùng sợ hãi Ma Tinh. Hắn nhớ rằng Ma Tinh đã luôn ở trong căn cứ của đại quân cương thi. Theo lý thì bọn thi vương sẽ không đụng chạm đến Ma Tinh mới phải. Dù sao bọn họ cũng biết sự lợi hại của Ma Tinh. Huống hồ Ma Tinh không phải loại dễ bị bắt nạt. Sao đột nhiên lại tức giận chạy qua đây đá cửa của bọn họ chứ? Lúc này Tà Linh đã đứng trước mặt Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ có nàng mới biết thực lực của Ma Tinh đáng sợ như thế nào. Không ai khiêu khích ta, lúc trước người đưa ta xuống núi đã nói thế nào hả? Ma Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thành. Đưa ngươi đi chơi. Vừa nói đến đây, Lâm Thành sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu ra. Còn cứ tưởng là ai chọc tức Ma Tinh, hình như là lâu rồi không đưa nó đi chơi. Đã rất lâu rồi, ngươi không đưa ta đi chơi. Nếu ngươi không muốn dẫn ta đi chơi, thỏa thuận trước đây của chúng ta sẽ vô hiệu. Gần đây ta bận quá nên đã sơ suất, đợi một chút ta sẽ đưa ngươi đi chơi, được không? Không được, ta muốn đi ngay bây giờ. À, bây giờ mới 6 giờ rưỡi, công viên giải trí cũng chưa mở cửa. Má nó, mới sáng sớm đã đi chơi cái khỉ gì chứ, công viên giải trí còn chưa mở cửa, đâu có phải là bán đồ ăn sáng đâu. Ta mặc kệ, nếu ngươi không dẫn ta đi chơi thì thỏa thuận vô hiệu, sau đó ta sẽ giết chết cả ba người các ngươi. Ma Tinh nghiêm mặt nhìn Lâm Thành, không giống như đang nói đùa. Lâm Thành biết tên này thật sự sẽ ra tay, ba người họ cũng sẽ không thể đánh lại Ma Tinh. Lúc trước hắn quả thực đã quên tính toán thời gian, xem ra từ khi đến Long Hồ Sơn cho tới bây giờ đã không dẫn Ma Tinh đi chơi. Người bình tĩnh chút đi, bây giờ ta dẫn ngươi đi chơi, đừng có hơi một chút lại tức giận, người như vậy thì làm sao ta dám dẫn ngươi đi chơi. Ha ha, vừa rồi ta lừa ngươi thôi, làm sao có thể giết chết các ngươi chứ, nhanh lên, đi ra ngoài chơi thôi. Thấy Lâm Thành đồng ý, đột nhiên Ma Tinh vui vẻ cười nói. Có thể tưởng tượng được, nếu như vừa rồi không đồng ý, đó không phải là nụ cười của Ma Tinh, mà là sự tức giận của nó. Tên này không hổ là Ma Tinh, tính tình thay đổi chóng mặt. Trước đó còn nói muốn giết bọn họ, bây giờ lại đang mỉm cười rất vui vẻ. Bây giờ xem ra vẫn phải tìm cách lấy nước mắt của Ma Tinh, nếu không tên này mãi là một quả bom hẹn giờ. Giống như vừa rồi, suýt chút nữa đã phát nổ. Sư tỷ, các người có đi không? Lâm Thành hỏi Chu Hình và Tà Linh. Đệ dẫn Ma Tinh đi đi, ta không đi đâu. Chu Hình nói. Chơi với Ma Tinh, nghĩ thôi cũng cảm thấy hoảng, mà Ma Tinh chỉ thích chơi mấy trò chơi trẻ con, ấu trĩ đó thôi. Ví dụ như xe ngựa ở lối vào của siêu thị. Được rồi, nhớ xin nghỉ học cho ta nhé. Lâm Thành gật đầu, sau đó trực tiếp cùng Ma Tinh rời đi. Trên đường phố Yên Kinh, Lâm Thành nắm lấy bàn tay nhỏ bé băng giá của Ma Tinh, bước đi chậm rãi. Những siêu thị cũng chưa mở cửa, cưỡi xe ngựa cũng không được. Hắn thật sự không biết nên đưa Ma Tinh đi đâu chơi. Lâm Thành, vừa rồi chúng ta đi chơi ở đâu? Vừa rồi ta nhìn thấy một trò chơi ném vòng, cảm giác rất vui, hay là người dẫn ta đi chơi đi? Được thôi. Lâm Thành băn khoăn không biết dẫn Ma Tinh đi đâu. Vừa rồi hắn cũng thấy trò chơi ném vòng, còn tưởng rằng Ma Tinh không muốn chơi. Nhưng không ngờ tên này lại có hứng thú như vậy. Trò chơi ném vòng này tuy không đắt nhưng rất lừa người, đa số là 5 cái vòng 10 tệ. Đứng tại một nơi định sẵn, dùng vòng để ném vào, ném trúng cái gì thì cái đó là phần thưởng. Giá trị càng cao thì khoảng cách càng xa và càng khó ném vào. Đây rõ ràng là phương thức lừa người. Trước sạp, ông chủ để dâu chữ bát, mặt nhọn má hóp, trông có vẻ san trá, đang nói chuyện với một thanh niên dừng chân hóng chuyện. Huynh đệ, chơi thử không? Chơi thử rồi, đi làm cũng không muộn, 20 đồng một vòng. Toàn là mấy thứ đồ chơi nhỏ thôi, có thể tặng trẻ con, tặng bạn gái, tặng vợ. Người xem mấy món bé bé này, dễ thương chưa này? Không cần đâu, ta xem một tí thôi. Thanh niên lắc đầu. Đùa à, 20 đồng cũng là tiền, một tiếng hắn ta cũng chả kiếm được 20 đồng ấy chứ. Mấy thứ này nhiều nhất là vài đồng thôi, giá bỏ xỉ, thậm chí chả tới vài đồng, còn chưa chắc gì sẽ ném trúng. mấy thứ ở xa thì có giá trị cao hơn, nhưng tiếc rằng đừng hòng mơ tới. Đó chỉ là những thứ ông chủ dùng để dụ người khác thôi. Nếu như dễ dàng ném chúng thì người ta không cần làm ăn nữa rồi. Được thôi, các ngươi chơi không, 20 đồng cũng không nhiều gì. Ông chủ không cưỡng cầu thêm, dù gì bây giờ cũng là xã hội pháp trị, bắt ép mua đồ là phạm pháp. Ta chơi, ông chủ, ta muốn chơi. Lúc này, Ma Tinh đi cùng với Lâm Thành chạy sụp tới trước mặt ông chủ, nói một cách kích động. Ông chủ nhìn Ma Tinh đột nhiên sụp tới, cơ thể run lên, sắc mặt trắng bệch trong phút chốc. Sau đó, ông ta hít một hơi thật sâu, quan sát kỹ Ma Tinh, phát hiện đây chỉ là một đứa trẻ thì mới thở phào một hơi. Ông ta thề, sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ông ta thấy một đứa trẻ trắng thế này. Không những cả người nó trắng bệch mà cả trong mắt cũng trắng. Trắng một cách quái dị, trắng một cách đáng sợ, vừa nhìn là biết không phải người bình thường. Ôi cha mẹ ơi, nhóc con này làm ta hết hồn. Ông chủ nhìn Ma Tinh rồi nói một cách sợ hãi. Không chỉ là ông ta mà những người xem náo nhiệt xung quanh cũng bị giật mình. Ngại quá, đây là con trai ta, nó bị bệnh. Lâm Thành nhanh chóng lên trước giải thích. Ta nói mà, người bình thường sao trắng như vậy được? Người là ba nó hả? Bây giờ con muốn chơi ném vòng thì móc 20 tệ ra cho nó chơi một tí đi. Ông chủ nhìn Lâm Thành rồi nói. Ông ta biết tình huống này bình thường đều là mối tốt. Con nít bị bệnh lại thích chơi mấy thứ này thì phụ huynh chắc chắn sẽ không từ chối. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó trả 20 đồng cho ông chủ, rồi cầm lấy 10 cái vòng từ tay ông chủ. Cầm lấy, người thích gì trong sạp này thì dùng cái vòng đó ném chúng là được. Lâm Thành đưa 10 cái vòng cho Ma Tinh. Mấy thứ này Lâm Thành nhắm mắt cũng ném chúng. Với Ma Tinh mà nói thì càng không thành vấn đề. Cái hộp ở xa nhất có gì bên trong? Ma Tinh hỏi Lâm Thành. Không đợi Lâm Thành mở lời, ông chủ đã lập tức cười khi nói. Trong hộp là xe điều khiển từ xa, thấy những chiếc xe chạy trên đường chưa? Cái này còn đẹp hơn nữa, còn có thể điều khiển xe, muốn nó chạy đi đâu thì chạy tới đó. Nghe có vẻ rất thú vị, ta ném được chứ? Được, chắc chắn được, mặc sức mà ném, ném chúng thì là của con hết. Ông chủ gật đầu lia lịa, đồng thời cũng tỏ vẻ hiền hòa, giống như đang lừa con nít vậy. Mà Ma Tinh cũng chỉ là con nít. Trong mắt ông ta thì Ma Tinh sẽ ném không trúng. Nếu 10 cái vòng đều chỉ để ném xe điều khiển từ xa, thì tới lúc đó ông ta lời to. Cả mấy món nhỏ cũng không bị tổn thất nữa. Muốn xe điều khiển sao? Khà khà, cũng không nhìn lại cái vòng trong tay mình lớn cỡ nào. Hộp của xe điều khiển từ xa rất lớn, lớn hơn cái vòng, cách vạch đỏ ném vòng tới 5 mét. Đừng nói là ném chúng, có lẽ còn chẳng chạm tới được nữa. Cho dù là sượt ngang cũng không được, bắt buộc phải tròng cả cái vòng vào, lại còn phải ném vào cái xe còn lớn hơn vòng ném. Chiếc vòng phải nằm trên cái hộp xe mới được. Như thế mới được tính là ném chúng. Nhưng cái vòng này được làm bằng dây chun, có tính đàn hồi. Có thể nói rằng tỷ lệ ném chúng chỉ có 1%, không đến 1/1000 cũng không chừng. Mấy trò này hoàn toàn nhờ vào sự may mắn cả. Ha ha, chiếc xe điều khiển từ xa này là của ta chắc rồi. Ma Tinh lấy một chiếc vòng xa, ước lượng trọng lượng của vòng một lát rồi ném vụt một cái. Vút, chiếc vòng dây chun bay vụt tạo thành một đường cong rất đẹp, rơi thẳng lên hộp xe điều khiển từ xa. Ông chủ đang cười tươi bỗng ngây ra, tiếp theo đó là nụ cười dần tắt, sắc mặt khó coi. Ném chúng mất rồi, nhóc con này sao lại ném chúng? Sao lại như thế được, mới ném một lần mà đã trúng rồi. Mẹ kiếp, lỗ to rồi, lần này lỗ to thật rồi. Cái xe điều khiển từ xa này, ông ta lấy hàng tồn mất 300 tệ, giá trên thị trường ít nhất phải hơn 700-800 tệ. Vì kiếm có 20 tệ mà phải tổn thất 300 tệ. Lúc này, ông ta có hơi hối hận vì đã để Martin chơi ném vào xe điều khiển, thậm chí là không muốn làm ăn gì với Martin nữa. À, ném trúng rồi, Lâm Thành, ta ném trúng rồi, mau lên, lấy xe điều khiển cho ta. Martin mừng rỡ cười, kéo vạt áo Lâm Thành, không ngừng nhảy nhót. Nhóc con giỏi nhỉ, vừa ném là trúng xe điều khiển từ xa rồi, lần này ông chủ lỗ to mất. Bội phục thật lòng. Cao thủ, đúng là một cao thủ mà, cao thủ đích thực ấy chứ. Những người tụ họp xung quanh lần lượt giơ ngón cái với Martin. Martin chống nạnh, cái đầu nhỏ ngẩng cao, rất chi tự hào. Cái tên này chỉ thích người ta nịnh nọt nó mà thôi. Đây, phần thưởng của các người đây. Ông chủ buồn bực đưa xe điều khiển từ xa cho Lâm Thành. Lâm Thành cầm lấy, cười nhạt. Vút. Ngay lúc này, Martin ném một lúc 3 cái vòng xa. Ngay lập tức ném trúng một chiếc máy bay điều khiển từ xa, một con gấu bông cao bằng người và một cây súng đồ chơi dài hơn 1 mét. Không phải chứ, người ăn gian đúng không? Nhìn thấy Martin lại ném trúng một lần 3 món đồ chơi có giá trị cao nhất, ông chủ không mấy vui vẻ mà dò xét Martin. Lần đầu là trùng hợp, nhưng lần thứ 2 thì sao? Một lúc ném 3 cái, 3 cái đều trúng hết, gạt ai đi chứ? Người nói ai gian lận? Sắc mặt Martin sầm lại trong chớp mắt, không khí xung quanh đột nhiên đông cứng lại, nhiệt độ cũng hạ thấp. Một cảm giác như đang bên bờ vực cái chết vọt lên trong lòng ông chủ. Ông ta cảm thấy đứa trẻ này đột nhiên trở nên rất đáng sợ, giống như đang đối diện với một con cọp vằn vô cùng hung tợn. Cảm giác này phát ra từ người lớn thì không có gì đặc biệt, quan trọng đây chỉ là một đứa trẻ, trông nó còn chưa tới 5 tuổi. Thấy Martin đổi sắc mặt, Lâm Thành nhanh chóng mở miệng. Ông chủ, cơm ăn bậy được, chứ lời nói thì không thể nói bậy, trò này thì gian lận kiểu gì. Con trai tôi từ nhỏ đã giỏi vậy rồi, lại còn giỏi khống chế sức lực nữa. Đừng nói là khoảng cách 5 mét, có 10 mét đi nữa, nó cũng ném chúng thôi. Hơn nữa, chồng chúng tôi sống sẽ gian lận lắm sao? Đúng rồi đấy ông chủ, ông làm ăn mà không dám chịu thua à. Mấy thứ này thì có gì phải gian lận, mọi người chúng tôi đều nhìn thấy tận mắt mà. Đúng rồi, tôi cũng nhìn thấy rồi. Nhóc con này nhắm hướng khá chính xác, vừa nãy ném 3 cái vòng thì trúng hết, nhưng mà người ta không có gian lận. Mọi người xung quanh lần lượt ra mặt nói, họ có mắt hết mà, tuy rằng khả năng nhắm của Martin đúng là làm họ kinh ngạc thật. Nhưng người ta hoàn toàn không gian lận, rất rõ ràng là do ông chủ không chịu thua thiệt mà thôi. À, thật là ngại quá, thật lòng thấy ngại, vừa nãy ta lỡ lời, nó nhắm chuẩn quá, làm ta quá ngạc nhiên thôi. Thấy mình đã làm mọi người phẫn nộ, ông chủ nhanh chóng nở nụ cười xin lỗi. Ban nãy ông ta cũng thấy rồi, Martin không hề gian lận. Hơn nữa, Lâm Thành cũng ăn mặc đàng hoàng. Nhìn bộ quần áo thì biết là đồ đắt tiền, không thể nào gian lận được. Và lại, trò này cũng có gì mà gian lận đâu. Ban nãy ông ta quá vội vàng, thấy Martin ném một lúc trúng 3 món đồ chơi giá cao nhất nên vội vàng phán họ gian lận. Bây giờ đã ném trúng hết 4 món, tính gộp lại thì đã tổn thất gần 1.000 tệ. Làm cả tuần cũng không đắp lại được nữa. Hôm nay xem như xui xẻo gặp phải 2 người như thế này, vừa nãy đáng nhẽ không nên để họ vào chơi. Sau đó, ông chủ vẫn thành thực đưa quà cho Lâm Thành, rồi lại nhìn 6 cái vòng còn lại trong tay Martin, nuốt nước bọt thật mạnh. Ông ta hơi hé miệng, nhớ lại dáng vẻ khủng khiếp của Martin lúc nãy, cuối cùng vẫn khép miệng lại. Nụ cười vui vẻ ban nãy đã không còn nữa, bây giờ ông ta chỉ biết cầu nguyện, cầu cho Martin không để ý tới mấy thứ có giá trị cao nữa. Nhưng tiếc là có cầu xin gì thì cũng vô ích. Martin lại ném ra 3 chiếc vòng nữa, một lần nữa ném trúng đồ chơi ở hàng sau. hàng cuối cùng có bao nhiêu đồ chơi có giá trị đều bị ma tinh hốt hết. Người tiền hóng hớt cũng càng lúc càng nhiều. Ông chủ lau mồ hôi trên trán đi, cơ thể run lập cập. Má nó chứ, ma tinh muốn ném cho ông ta phá sản à? Ông ta bây giờ nhìn vòng trên tay ma tinh thì chỉ thấy khủng bố. Huynh đệ, ta cầu xin ngươi được không? Mang con trai ngươi đi đi, đừng chơi nữa. Ta kiếm vài đồng trác thế này cũng khổ lắm. Mấy thứ nó ném chúng bằng cả tháng lương của ta đấy. Ta cũng chỉ rảnh rỗi ra bày sạp kiếm mấy đồng lẻ thôi. Ông chủ mếu máo nhìn Lâm Thành, hết cách chơi nữa thì càng lỗ nặng nữa mất. Thằng nhóc này thật sự không phải con người nữa. Nhắm hướng quá tốt, ném cái nào trúng cái đó. Bây giờ trong tay nó còn hai cái vòng, mấy thứ đáng giá bị nó cuỗm hết rồi. Không biết sau đó nó lại thích thứ gì nữa. Ông chủ cảm giác đồ trên sạp của mình cứ như chuẩn bị cho ma tinh vậy. Người ta muốn gì thì có cái đó. Vì 20 tệ mà lỗ hơn 1.000 tệ, ông ta ước gì tự tắt mình một cái được. Đừng ném nữa, mấy thứ này đủ cho người chơi nửa năm trời rồi, ta không cầm được nữa đâu. Lâm Thành nhìn ma tinh rồi nói. Hắn cũng không ngờ ma tinh máu chiến vậy, chuyên chọn mấy món đáng tiền mà ném. Ông chủ này cũng thật là, mua nhiều món đắt tiền như vậy, ông ta cho rằng chắc sẽ chẳng ai ném trúng chứ gì. Quả thật là vậy, người bình thường ít ai ném trúng lắm. Nhưng ai bảo ông ta xui xẻo quá, gặp phải ma tinh. Thôi được, thế ta không ném nữa, hai cái vòng cuối này trả lại cho ngươi. Ma tinh rất nghe lời mà đưa vòng lại cho ông chủ. Cuối cùng nhận lấy xe điều khiển từ xa từ tay Lâm Thành rồi ôm vào lòng, đi theo bên cạnh một cách mừng rỡ. Bây giờ muốn chơi nữa hay đi về? Lâm Thành nhìn ma tinh hỏi. Vì giờ có nhiều đồ chơi như vậy, ma tinh có thể đem về chơi. Về thôi, ta muốn chơi xe điều khiển từ xa. Vừa nãy nó nghe ông chủ nói xong thì thấy chiếc xe này sẽ thú vị lắm. Nếu không, nó cũng không ném chúng làm gì. Hơn nữa, nó còn nghe được đồ chơi ở hàng sau cũng rất đắt tiền. Nghĩ có lẽ đều là mấy thứ thú vị cả, nên nó ném một lúc hốt hết luôn. Còn con gấu bông cao bằng người, ma tinh rất phóng khoáng mà tặng cho Lâm Thành. Nghe ma tinh muốn đi về, Lâm Thành thở phào một hơi. Đưa tên này ra ngoài, lần nào hắn cũng sợ gặp chuyện, lúc nào cũng lo sốt vó lên. Về là được, về rồi sẽ không cần lo gặp chuyện nữa. Hơn nữa, có ma tinh ở đây thì sẽ bảo đảm họ an toàn. Tên này tuy đáng sợ, nhưng làm vệ sĩ thì tốt lắm. Sau đó, Lâm Thành dừng một chiếc taxi lại, đưa ma tinh về biệt thự Hải Thiên. Đợi đến lúc họ về tới, trong biệt thự chỉ còn lại Quỷ Tướng và Tà Linh, Chu Hinh và Tô Trích Nghị chắc đã đến trường học. Vừa về đến nhà, ma tinh đã không đợi được mà mở hộp xe điều khiển từ xa ra. Điều khiển thì chắc chắn là điều khiển không giới hạn, nhưng cần phải sạc điện. Bây giờ mức điện không đủ, xe chạy không được nhanh. Nhưng với ma tinh mà nói thì bấy nhiêu thôi đã đủ vui rồi. Nó chưa chơi những thứ này bao giờ, nó thấy thế này còn vui hơn đi khu vui chơi nhiều. Ong, ong. Ma tinh cầm điều khiển chiếc xe chạy khắp nơi trong phòng. Bụp, bụp. Kỹ thuật không tốt lắm nên xe điều khiển hết đụng tường lại đụng bàn ghế. Cũng may tốc độ của xe không nhanh, tốc độ mà nhanh thì chắc xe hư mất rồi. Bốp. Ngay lúc này một tiếng vỡ giòn tan vang lên. Lâm Thành và Tà Linh, cả Quỷ Tướng đồng thời nhìn về phía ma tinh. Chỉ thấy ma tinh tức bực giơ chân phải lên. Dưới chân nó là chiếc xe điều khiển từ xa đã bị đạp nát, gần như là nát tanh bành. Ơ kìa, ai chọc gì người nữa? Ta đã nói với ngươi rồi, điện xe không đủ nên chạy không nhanh, cần sạc điện mới được. Lâm Thành nhìn ma tinh nói một cách bất lực. Danh con phá của này, đồ chơi mới cầm về chưa được 10 phút đã bị nó đạp nát rồi. nhớ tới lúc nhỏ, hắn không có những thứ này mà chơi, đều là mấy đứa bạn cùng nhau chơi đồ hàng, xây nhà, nấu cơm gì đó. Hừ, nó không nghe lời ta, cứ chạy loạn hết lên. Lâm Thành không biết nói gì cho hay, vô cùng cạn lời. Kỹ thuật của mình không tốt mà còn chết xe không nghe lời, nghĩ ra được lý do đó cũng hay. Hắn không tin mà tình ngốc đến vậy, cho rằng chiếc xe sẽ nghe lời nó, chắc chắn biết mình kỹ thuật không tốt mà không chịu thừa nhận. Tính tình gì mà nóng này quá vậy, vì kỹ thuật mình không tốt, xe cứ đụng vào đồ đạc mãi nên đạp nát chiếc xe. Nhưng mà Lâm Thành cũng thông cảm. Mà tình vốn cũng không phải người tốt gì, bây giờ bị hắn uốn nắn thế này đã là đáng nể lắm rồi. Ta thấy người hợp chơi bóng sắt hơn đó. Lâm Thành nhìn Ma Tinh rồi chậm rãi nói. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cho dù là bóng sắt thì tên nhóc này cũng chẳng chơi được bao lâu. Với sức của Ma Tinh thì nó phá hủy luôn quả bóng sắt mất. Người sạc mớ đồ chơi kia đi, ta đi chơi máy bay. Được, nhưng chơi máy bay phải đi lên sân thượng, người biết chơi đấy chứ. Lâm Thành gật gật đầu rồi nói. Biết, sao ta lại không biết, nhớ sạc điện mấy món đồ chơi còn lại cho ta. Nói xong, Ma Tinh cầm máy bay điều khiển từ xa chạy lên sân thượng. Ngoài một chiếc xe điều khiển từ xa bị Ma Tinh đạp nát ra, còn có ba chiếc xe điều khiển từ xa khác với một chiếc xe lộn vòng. Xe lộn vòng chất lượng rất tốt, có thể thao tác làm xe lộn nhào, xe lật cũng không sao. Kỹ thuật không tốt vẫn có thể thao tác cho xe lên xuống cầu thang. Nhưng với Ma Tinh mà nói, có lẽ chất lượng tốt đến mấy cũng không đủ cho nó chơi kiểu đó. Rất nhanh, Lâm Thành đem sạc điện hết mấy món đồ chơi Ma Tinh hốt về. Vừa cắm sạc xong, hắn đã thấy Ma Tinh bước xuống từ cầu thang. Trên mặt nó mang theo nét cười, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự vẫn nộ trong trong mắt trắng tươi của nó. Có lẽ lại giống ban nãy, đạp nát cái máy bay còn ra vẻ mình rất vui. Xuống rồi à? Lâm Thành cười nhẹ với Ma Tinh. Ừ. Sạc điện xong chưa? Ma Tinh gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười.